Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 414. Thê tử của ta, Du Châu Thành trên đường vô cùng náo nhiệt. Xe thủy mã long, Mộ Quân Ngô mang theo Hoa Nhu đi một nhà thợ may điếm. Hắn muốn cùng Hoa Nhu qua một ngày giấc mộng chung ngày. Tự nhiên hy vọng khắp nơi đúng chỗ. Chật chật, Mộ Quân Ngô theo phòng thay quần áo nội vừa ra tới. Thợ may điếm lão bản nương liền nhịn không được táp ba kêu to đứng lên. Thật sự là một bộ hảo túi da a, bực này vải thô xiêm y đều bị ngươi mặc ra quý khí. Nàng nói xong lập tức xoay người theo trên giá áo chọn một thân đoạn mặt thợ may lấy lòng đưa đến. Mộ Quân Ngô trước mặt, bất quá Tiếu Lang Quân, ta còn là cảm thấy này mặt liệu chất liệu càng thích hợp ngươi. Không bằng ta tính ngươi tiện nghi điểm. Mặc này thân, không cần, Mộ Quân Ngô nhẹ giọng nói xong, mắt hướng đối diện phòng thay quần áo xe monster hảo xiêm y hắn cho tới bây giờ không thiếu. Hắn muốn là bình thản ngay, kia giấc mộng chung nhàn tĩnh không có lục đục với nhau. Không cần ngươi lừa ta gạt bình thường ngay, lão bản nương viết miệng, có chút thịt đau giống như từ chối một lát nói đến. Ta này thân tính ngươi bố y giới. Việc buôn bán ai muốn ý lỗ vốn, lão bản nương cũng không nguyện ý a. Nhưng là nhìn đến một người mặc vải thô xiêm y lăng là tán quý công tử bàn phong lưu phóng khoáng. Nàng này trong lòng nói không nên lời ủy khuất cảm, giống như dậm chân giận dữ dường như, Mộ Quân Ngô nghe vậy sửng sốt, buồn cười vừa muốn cự tuyệt, lúc này đối diện không ngờ một điều, Hoa Nhu cũng đổi hảo bố y đi ra. Nàng tuy rằng không giống Mộ Quân Ngô lộ ra quý khí, nhưng cũng là xinh đẹp khả nhân, mắt ngọc mày ngài, giống, Mộ Quân Ngô thấy thế liên tiếp gật đầu, có chút kích động, giống, giống, quả thực giống nhau như đúc, giống cái gì nha, Hoa Nhu không rõ xem Mộ Quân Ngô, cùng ta còn trẻ khi ảo tưởng thê tử giống nhau như đúc, Hoa Nhu nghe vậy sửng sốt, lập tức mặt đỏ cúi đầu, ngươi nói cái gì nha. Mộ Quân Ngô tiến lên giữ lại nàng thủ, thật sự, không lừa ngươi, ta đã nghĩ cùng một bộ y nữ tử ở sơn giã nhà tranh chung làm bạn giai lão, Hoa Nhu sửng sốt. Trong mắt tránh qua một tia hồ nghi, cùng bộ y nữ tử, chẳng lẽ hắn từng, lúc này Mộ Quân Ngô xoay người đã đánh mất dây sâu tiền cấp lão bản nương. Không cần tìm, nói xong liền dắt Hoa Nhu hướng ra phía ngoài đi. Đi thôi phu nhân, mua chút nguyên liệu nấu ăn chúng ta liền trở về nhà đi. Một câu phu nhân, kêu Hoa Nhu tâm hoảng hoảng, nàng cố không lên nghĩ lại, ngượng ngùng theo hắn nói ra chính mình thay cho xiêm y đi ra ngoài. Kia lão bản nương há hốc mồm nhìn trong tay đầy đủ có thể mua xuống hai trên người chờ liệu. Tiền xuyến, nhìn bọn họ hai người bóng lưng khinh nam nói, kẻ có tiền phóng tốt không cần. Mặc kém, thật sự là nhàn, bất quá, này trưởng hảo, chính là phi khối phá bố cũng xinh đẹp a. Mộ Quân Ngô nắm Hoa Nhu thủ, ở Du Châu đầu đường tùy ý đi dạo, nhìn đến xinh đẹp hoa châm, nhịn không được rút ra một chi cấp Hoa Nhu mang theo. Nhìn đến ăn ngon cấp Hoa Nhu mua một bao, tóm lại, hắn tham luyến hưởng thụ ở chung mỗi một phân mỗi một giây. Mà Hoa Nhu tuy rằng mỉm cười ứng đối, nhưng trong mắt di động bất an cùng lo lắng Mộ Quân Ngô hành động nhường nàng trong óc không ngừng. Mà hồi tưởng câu kia, nếu ta sống, không bao lâu, Mộ Quân Ngô liền linh đầy bao lớn bao nhỏ gì đó. Khi bọn hắn đi ngang qua một cái na vũ mặt nạ quán tiền khi, Mộ Quân Ngô hưng chí bừng bừng cầm lấy một cái cấp Hoa Nhu thử mang. Hoa Nhu tuy rằng trong lòng bất an, nhưng luôn luôn ở phối hợp Mộ Quân Ngô, thấy hắn đưa cho chính mình lập tức nhu thuận gắn vào trên mặt. Mà lúc này cách đó không xa, một chiếc xe ngựa chính chiều bên này chạy đi lại, kia ngồi trên xe Bành Lam, nàng chính phờ phạc ỉu xìu xem ngoài cửa sổ ngã tư đường. Mày gặp yêu, tiểu thư, chúng ta là xuất gia giải sầu, ngày thế nào vẫn là lo lắng trùng trùng a, đường môn bên kia không đều ứng thôi. Ngày này chuẩn bị ở sau đều có, liền vui vẻ một điểm thôi, Bành Lam tả yên chi liếc mắt một cái. ngươi không hiểu, nói xong nàng lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vừa đúng ngoài cửa sổ là mang theo mặt nạ hai người ở thâm tình nhìn nhau. Tiểu thư, ngài chính là nuốt không dưới trong lòng kia khẩu khí, yên chi lời còn chưa dứt. Bành Lam đã đứng dậy ghé vào phía trước cửa sổ về phía sau xem. Nàng nhìn chằm chằm cái kia nam tử bóng lưng, sắc mặt hồ nghi nói, yên chi, ngươi xem người nọ có phải hay không tứ lang? Yên chi lập tức thấu đi qua hướng ra ngoài xem, người nào, cái kia, quán tiền mang mặt nạ cái kia tiểu thư, người đây là bệnh tương tư sao? Yên chi vẻ mặt bất đắc dĩ, người nọ bất quá là cái thô bỉ bố y, làm sao có thể là công tử a? Bành Lam nhíu mày không nói. Cắt cao nhìn chằm chằm đã bỏ qua cũng càng lúc càng xa nam nhân. Trong lòng phản phản phục phục đều là nghi vấn. Không phải sao, mặt nạ quán tiền, hoa nhu sung đồng dạng dẫn theo mặt nạ một quân Ngô Dung đùi đắc ý. Này như thế nào, rất tốt, vậy muốn này. Hoa nhu nói xong muốn lấy xuống mặt nạ, một quân Ngô lại đè lại mặt nạ. Đừng hái, chúng ta cứ như vậy đi qua phố xá sầm uất đi. Hoa nhu một chút, gật gật đầu, một quân Ngô lập tức buông tiền xuyến, lôi kéo hoa nhu mang theo mặt nạ liền hướng phía trước đi. Ai ai, ta còn chưa có tìm ngươi tiền đâu. Một quân Ngô đối với lão bản tiếp đón mắt điếc tai ngơ. Lôi kéo hoa nhu vội vàng nhập vào đám người, mà lúc này Bành Lam đã thét lên. Dừng xe, nhanh cho ta dừng xe. Xe ngựa dừng, Yên Chi còn chưa có đến cập hỏi. Bành Lam đã nhảy xuống xe ngựa, lập tức trở về trại, Yên Chi chỉ có thể truy ở phía sau. Tiểu thư, ngài muốn làm chi à? Người nọ tuyệt đối là tứ lang. Yên Chi kinh ngạc há to miệng ba. Làm sao có thể, Bành Lam lúc này căn bản cố không lên cấp Yên Chi giải thích. Chỉ để ý ở trong đám người điên cuồng đi qua, nhưng là phố xá sầm uất dòng người bắt đầu khởi động. Nàng cùng cái kia mang mặt nạ thân ảnh càng ngày càng xa. Bành Lam đột nhiên vừa chia tay hô, Yên Chi, cho ta tiền. Yên Chi chạy nhanh lấy ra tiền xuyến. Bành Lam cầm qua dùng sức xả cắt đứt quan hệ thằng sau. Hướng không trung dùng sức ném đi. Đồng tiền đinh đinh đang đang phân tán nhất. Trong chốc lát trên đường chật chội mọi người ào ào xoay người ngồi nhặt tiền. Này đó không có chướng mắt che. Bành Lam như nguyện lấy thường thấy được nàng truy tìm bóng lưng. Giờ phút này ba trượng có hơn chỗ, kia nam nhân chính xoay người lên ngựa, theo sau hắn ôm chặt lập tức đồng dạng mang theo mặt nạ nữ tử. Hai người thừa một con ngựa, quải bao lớn bao nhỏ gì đó chạy vội mà đi, Bành Lam nhìn chằm chằm kia chạy như bay mà đi thân ảnh. Sắc mặt tái nhợt, Yên Chi cảm thấy lẫn lộn nhìn về phía Bành Lam nhìn lại phương hướng. Lại quay đầu nhìn về phía Bành Lam, tiểu thư, người nọ làm sao có thể là công, một giọt lệ không hề dự triệu chảy xuống Bành Lam gò má. Yên Chi nhất thời thất kinh, tiểu thư, Bành Lam vô cùng đau đớn nhắm lại hai mắt, Yên Chi, lập tức dẫn người cha lần Du Châu Thành sở hữu thợ may điếm. Hỏi bọn hắn có thể có tướng mạo đường đường quý công tử mua qua bố y mặc. Yên Chi thật cẩn thận. Lên tiếng trả lời. Là, tiểu thư, hắn không phải một người, hắn còn dẫn theo một nữ nhân. Bành Lam mở to mắt, kia trong mắt mang theo lệ khí, ta muốn biết cái kia nữ nhân là ai, nghe được chạy nhanh tìm người cho ta họa xuất ra. Là, Bành Lam nhìn chằm chằm xa xa, lúc này tấm lưng kia đã nhìn không thấy, nhưng trong lòng nàng lại vẫn như cũ tồn tại, theo đính hôn ngày đó khởi. Nàng liền nhận định đây là nàng sau này nam nhân. Đối với tấm lưng kia, nàng làm sao có thể không quen thuộc đâu. Hắn cư nhiên có khác giai nhân. Bành Lam lòng đang co rút đau đớn, càng nhiên hừng hực hỏa diễm. Cái kia hắn trong lòng ôm ủm nữ tử, người nào cùng hắn mang theo mặt nạ cùng nhau rời đi nữ tử, là ai? Hết chương.